Một hàng vệ tinh truyền về màn hình, tất cả đều quét được cùng một hình ảnh. 12 chiếc phi cơ bay thành đội về đây. Đó là phi cơ bị cướp của chiến đội Trích. Mà trong âm hưởng cũng vang lên một giọng nói trầm thấp rõ ràng. Vệ Thường Khuynh tôi trở lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, Liên minh tôi trở lại rồi. Tất cả hình ảnh camera của bộ chỉ huy quân đội đều bị xâm nhập, đổi thành cùng một hình ảnh. Còn cả câu nói mang ý tứ lạnh thấu xương kia của Vệ Thường Khuynh lập tức truyền ra ngoài. Mà lúc này Mặt Na ở cục an toàn cũng đã nhanh chóng nghe thấy tin này. Cô ta lập tức trợn tròn hai mắt, cả người chấn động. Sau đó liều mạng đẩy ghế ra đứng lên xông ra ngoài. Bởi vì động tác quá nhanh, cô ta thậm chí suýt nữa vấp ngã. Đồng nghiệp giật mình gọi cô ta một tiếng, cục chúng ta sắp phải họp rồi. Đây là một cuộc họp rất quan trọng. Bây giờ Mặt Na chạy ra ngoài là muốn làm gì? Tôi xin nghỉ. Mặt Na ném lại ba chữ như vậy rồi xông ra ngoài. Tất cả người của cục an toàn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cô ta mất khống chế như vậy. Mặt Na là hoa khôi của cục an toàn. Trước giờ cô ta đều là người đẹp kiêu ngạo lạnh lùng. Ở trước mặt người khác cô ta luôn duy trì dáng vẻ tốt nhất, lại có chút khó gần. Nhưng hôm nay cô ta lại hoàn toàn mất khống chế như vậy. Mặt Na gần như lái xe như bay đến bộ chỉ huy. Ở trên đường cô ta gọi điện thoại tới vệ gia. Biết bà vệ vẫn chưa trở về, cô ta không nhịn được cắn môi dưới. Bà vệ đột nhiên mất tích, trong lòng cô ta vẫn luôn rất lo lắng, chỉ sợ là kế hoạch lúc trước của bọn họ không thể nào tiến hành thuận lợi nữa. Nhưng bây giờ Vệ Thường Khuynh trở lại rồi, anh trở lại rồi. Vậy thì, cô ta vẫn còn cơ hội. Nếu như anh biết cô ta bằng lòng hy sinh vì anh như vậy, có phải anh sẽ rất cảm động không? Cho dù đến lúc đó anh vẫn không yêu cô ta, có cảm kích cũng đủ rồi. Cô ta cảm thấy mình hiểu Vệ Thường Khuynh. Có lẽ anh rất khó yêu một người phụ nữ nào đó, nhưng dù sao rồi anh cũng phải kết hôn. Đến lúc đó anh chỉ cần tìm một người phụ nữ mà bản thân coi như có hảo cảm là được, và cô ta sẽ trở thành người phụ nữ đó. Đợi kết hôn rồi, cô ta có thể từ từ chiếm lấy trái tim anh. Một năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì cả đời. Dù sao, Vệ Thường Khuynh nhất định sẽ là một người đàn rất có trách nhiệm. Anh sẽ không thay lòng đổi dạ, sẽ không vứt bỏ cô ta. Bất kể có thế nào, cô ta cũng là vợ của anh. Cô ta có thể có được anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cho nên, lúc Vệ Thường Khuynh mới vừa trở lại, cô ta nhất định phải có mặt ở đó. Không có mặt ở đó, làm sao cô ta có thể khiến anh nhìn thấy tình cảm biểu lộ ra ngoài của cô ta được đây? Vệ Thường Khuynh trở lại rồi sao? Cô ta lập tức xông vào, không để ý đến những người khác, nhìn thẳng vào bố mình. Tướng quân mặt cau mày, ông ta hoàn toàn không vui sướng và hưng phấn về chuyện Vệ Thường Khuynh trở lại như con gái mình. Trong lòng ông ta luôn cảm thấy có chút bất an, sao Vệ Thường Khuynh vẫn còn có thể trở lại chứ? Không phải là cậu ta nên chết rồi sao? Làm sao còn có thể trở lại được? Tại sao cậu ta lại trở lại bằng cách gần giống như tuyên chiến với cả quân đội như vậy? Vẫn không biết có phải là cậu ta hay không? Nana, con không nên đến đây. Con về trước đi. Có chuyện gì thì buổi tối nói sau. Đương nhiên Mặt Na không thể trở về rồi. Con sẽ ở đây đợi anh ấy. Mặt Na kiên quyết nói. Con vốn suýt nữa đã trở thành vợ của anh ấy rồi mà. Những người khác nghe thấy cô ta nói lời này đều không tiện nói gì. Nhưng thủ trưởng nghe thấy, ánh mắt lại lóe lên. Suýt nữa trở thành vợ của Vệ Thường Khuynh. Cô ta làm sao có thể? Cho dù cô ta có luôn cùng Cẩm Địch bận rộn chuyện này, có ông ấy ở đây, ông ấy cũng sẽ ngăn cản. Và lại, ông vẫn luôn cảm thấy không sáng tỏ. Tại sao Mặt Na lại bằng lòng đồng ý với chuyện như vậy của Cẩm Địch? Thật sự là bởi vì yêu Vệ Thường Khuynh sao? Có điều, bây giờ Vệ Thường Khuynh trở lại rồi, những chuyện này vẫn để cho anh tự xử lý thì hơn. Thủ trưởng nhìn Mặt Na một cái, không biết tại sao, trong lòng không nhịn được lại so sánh cô ta với Tề Vân Diên. Luận về tướng mạo, Thật ra hai người mỗi người mỗi vẻ, mặt Na trưởng thành xinh đẹp, Tề Vân Diên thanh lệ thoát tục. Nhưng ông ấy cảm thấy Tề Vân Diên thuận mắt và thoải mái hơn. Luận về võ nghệ, Tề Vân Diên toàn thắng. Luận về tính tình, ông ấy thích sự thẳng thắn gan dạ của Tề Vân Diên. Cho nên, vẫn là Tề Vân Diên toàn thắng. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, người vệ thường khuynh thích là Tề Vân Diên. Chỉ một điểm này thôi, mặt Na đã hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi. Nếu như cô ta thật sự có cơ hội, ở liên minh các hành tinh nhiều năm như vậy, đã sớm có thể có được vệ thường khuynh rồi. Sớm đã không có chuyện của Tề Vân Diên, nhưng cô ta lại không thể làm vậy. Ông ấy đột nhiên muốn biết, lúc mặt Na phát hiện ra Tề Vân Diên chính là người phụ nữ mà vệ thường khuynh yêu thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Ông cũng muốn biết Tề Vân Diên sẽ xử lý mặt Na như thế nào. Cũng chưa chắc là cậu ta. Tham mưu trưởng siết chặt nắm tay thành quyền dưới bàn. Ông ta càng không tin vệ thường khuynh chưa chết, lại còn trở lại như vậy được. Lúc tướng quân Ma Ly nghe thấy câu nói kia của vệ thường khuynh liền ngẩn ra. Cho đến bây giờ, sau khi nghe thấy câu này của tham mưu trưởng, ông ta mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nói, không phải cậu ta thì còn có thể là ai? Đó chính là giọng của tên nhóc vệ thường khuynh. Tôi rất quen thuộc với giọng nói của cậu ta. Bà nội nó, thằng nhóc này đúng là mạng lớn mà. Như vậy còn không chết, lại còn có thể trở lại. Thủ trưởng nhìn ông ta một cái, luôn cảm thấy ông ta hưng phấn, vui sướng đến giọng nói cũng run rẩy. Kỳ quái, trước kia không phải tướng quân Ma Ly luôn không vừa mắt với vệ thường khuynh à? Bây giờ ngược lại ông ta lại rất ngạc nhiên, vui mừng về chuyện vệ thường khuynh trở về. Ông ấy im lặng không nói gì nữa, tướng quân mặt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng. Tất cả mọi người cứ chờ đợi như vậy, cũng không biết nên làm gì cả. Cho đến khi không biết là ai nói một câu, có cần phái người bắt cậu ta lại không? Câu này lập tức phá tan sự im lặng của bộ chỉ huy. Vệ thường khuynh và Tề Vân Diên ở bên nhau. Vậy thì chứng tỏ lần cướp phi cơ này anh cũng có phần. Cho dù không phải cướp phi cơ, không phải anh cũng là kẻ phản quốc đã bị tòa án quân sự phán quyết rồi à? Dù sao cũng phải bắt chứ. Tướng quân Ma Ly nói, trước kia chúng tôi đã từng suy đoán, bọn họ cướp phi cơ là để đi đánh Lain. Nhưng mà tội danh của cậu ta chính là cấu kết với Lain. Cậu ta sẽ đi đánh Lain à? Tướng quân mặt hỏi ngược lại. Thủ trưởng cao mày nói, bây giờ xem ra không phải như vậy rồi. Nếu không, tại sao cậu ta phải trở lại? Đi theo Lain không phải là được rồi sao? Mặt Na lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi cũng tin tưởng anh ấy sẽ không phản bội liên minh các hành tinh. Ánh mắt tướng quân mặt rét run liếc cô ta một cái. Tham mưu trưởng nói, có phải cậu ta dẫn theo cả Lain cùng đến không? Lain vốn dĩ có 41 chiếc phi cơ, bây giờ cộng thêm chiến đội Diệm Ưng, chúng ta căn bản không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể ngăn chặn lại được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt đều thoáng thay đổi. Há chỉ là không nắm chắc được bao nhiêu phần, căn bản là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được, biết không hả? Vệ thường khuynh trước kia vốn dĩ là thiếu soái đứng đầu của liên minh các hành tinh. Đương nhiên, có thể dùng toàn bộ sức mạnh của cả nước để liều mạng với anh. Nhưng như vậy là hai bên cùng thiệt hại. Với lực sát thương của vệ thường khuynh và Lain, có thể đánh được toàn bộ thủ đô liên minh. Đến cuối cùng cho dù đánh bại được bọn họ, thủ đô liên minh cũng bị phá hủy rồi. Bọn họ còn mặt mũi nào mà đối mặt với nhân dân nữa? Không, nếu như vệ thường khuynh thật sự phản bội liên minh các hành tinh, bây giờ còn đánh trở lại, vậy thì bọn họ sắp nguy hiểm rồi. Có thể đến lúc đó ngay cả mạng cũng không còn đâu. Tướng quân Ma Ly đứng lên, để ông đây đi gặp cậu ta chứ. Xem rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, liên minh bao vây tòa nhà chỉ huy thủ trưởng cũng đứng lên, tôi cũng đi. Mạt Na làm sao có thể chậm hơn người khác trong chuyện này được. Cô ta vội vàng đứng về phía tướng quân Ma Ly, tôi cũng đi. Cô ta tin tưởng Vệ Thường Khuynh sẽ không phản bội liên minh các hành tinh. Cô ta phải để cho anh nhìn thấy được sự tín nhiệm của mình đối với anh đầu tiên. Lúc tất cả mọi người đều không tin tưởng anh, sự tin tưởng và ủng hộ của cô ta nhất định có thể khiến anh cảm động. Tướng quân Mạt quát lên một tiếng. Bố cũng đi đi. Mạt Na kiên định nhìn ông ta. Không phải bố cô ta luôn ủng hộ cô ta sao? Tướng quân Mạt hơi khựng lại. Vậy thì cùng đi đi. Thủ trưởng nhìn ông ta một cái, nghiêng đầu hỏi những người bên cạnh, bọn họ đến chỗ nào rồi? Sẽ hạ cánh xuống đâu? Lính trinh sát căn bản không cần thao tác gì cả. Trên màn hình vẫn luôn là hình ảnh 12 chiếc phi cơ. Bọn họ đã lao xuống từ trên cao rồi, nhìn mục tiêu. Thủ trưởng, căn cứ vào quỹ đạo bay của bọn họ sẽ đi đến bộ chỉ huy. Mọi người hít một hơi lạnh. Vệ Thường Khuynh vừa trở lại liền xông thẳng đến bộ chỉ huy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Phi trường ở tòa 106, bây giờ đi đến đó. Không được, tướng lĩnh cấp cao của liên minh các hành tinh đều cùng đi. Ngộ nhỡ Vệ Thường Khuynh thật sự có dụng ý xấu, vậy há chẳng phải là bị sa lưới một mẻ à? Một sĩ quan căng thẳng đứng lên, muốn ngăn cản bọn họ. Tướng quân Ma Li ha một tiếng, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Nếu như cậu ta thật sự muốn trở về để đánh thì đã sắp đến đây rồi. Cậu cho là cậu không đi lên thì cậu ta sẽ không đánh được à? Nếu như tên nhóc Vệ Thường Khuynh đó muốn quay lại chém giết, bọn họ có thể tránh đi đâu được chứ? Ngược lại ông ta lại cảm thấy, tên nhóc kia không phải là người thích giết người như vậy. Tên sĩ quan kia mặt tái mét, không nói gì nữa. Trên tàu Vân Diên, Tề Tiểu Tô nhìn Lai-in bị còng, lại nhìn Vệ Thường Khuynh. Cằm Vệ Thường Khuynh căng ra, môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt sâu thẳm, khiến cho cô có chút lo lắng. Anh là bị người của cái quốc gia anh luôn bảo vệ này làm hại. Mặc dù đã trở lại mấy ngày, nhưng anh vẫn luôn xuất hiện với thân phận già, còn phải thay đổi khuôn mặt. Cảm giác tồn tại còn thấp như vậy, bây giờ chân chính lấy thân phận Vệ Thường Khuynh để trở lại, liệu trong lòng anh có dễ chịu hay không? Còn nữa, đợi lát nữa những người đó sẽ nói gì với anh? Ở đó lại có bao nhiêu người hồi đó đã ra tay muốn hại chết anh, một lòng muốn đưa anh vào chỗ chết. Vệ Thường Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh giơ tay ra xoa đầu cô. Sau khi xông vào tầng khí quyển bọn họ liền tháo mũ sắt ra. Anh cũng xé râu ra. Hơn nữa, giống như tính toán vừa vặn thời gian, đúng lúc này mũi tiêm thay đổi khuôn mặt cũng hoàn toàn mất đi công hiệu. Bây giờ mặt anh đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi. Vệ thiếu soái anh tuấn gần như có thể đả thương ánh mắt người nhìn. Vệ thiếu soái mặc chiến giáp của anh. Cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Đừng lo lắng. Anh không sao đâu, anh cảm thấy bây giờ một số người mới càng nên lo lắng hơn. Bọn họ nhất định sẽ không ngờ anh vẫn còn sống để trở về. Hơn nữa, anh còn xuất hiện ở trước mắt bọn họ như vậy. Anh trở lại rồi, sẽ đến từng người bọn họ lần lượt xui xẻo. Từ trước đến nay anh không phải là một người lòng dạ rộng lớn. Ngược lại, anh là một người rất ít khoan dung, là người có thù tất báo. Tề Tiểu Tô cười với anh. Mắt cong cong, vâng, em sẽ giúp anh đánh chết bọn họ. Tòa nhà của bộ chỉ huy đã lọt vào tầm mắt. Lúc này Vệ Thường Khuynh vẫn không nhịn được dịch qua, hôn lên môi cô một cái. Chúng ta cùng nhau đánh. Tề Tiểu Tô cũng nhìn về phía tòa nhà kia, cằm cũng căng ra. Chuẩn bị nghênh đón bọn họ đến rồi chứ. Đám người quân lương, Sa Vũ cũng đều hưng phấn một cách khó hiểu. Bao vây tòa nhà chỉ huy. Giọng Tề Tiểu Tô truyền vào tai bọn họ. Đây là chủ ý của cô, không hề bàn bạc qua với Vệ Thường Khuynh. Tàu Vân Diên hạ cánh là được rồi. Những chiếc phi cơ khác không cần đáp xuống. Bao vây cả tòa nhà, đợi mệnh lệnh của bọn họ. Nếu như những người đó còn dám làm hại người đàn ông của cô không ngại dẫn những người này làm phản, đánh chết bọn chúng. Đối với cô mà nói, đất nước không giống với những người này. Những người này không giống với đất nước. Cô đánh chết bọn họ, không có nghĩa là cô không yêu nước. Dù sao, cô cũng sẽ bảo vệ người đàn ông của mình. Vệ Thường Khuynh lại đưa tay lên xoa đầu cô, không nói gì, không phản đối. Bọn người quân lương đều đặn lớn tiếng kêu lên. 11 chiếc phi cơ, trong đó có một chiếc là điều khiển tự động, chỉnh tề tách ra, bao vây lấy tòa nhà bộ chỉ huy, bay lơ lửng ở giữa không trung, họng đại bác nhắm chuẩn vào tòa nhà. Tiếp theo bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh. Nếu như muốn đánh bộ chỉ huy, bọn họ cũng nhất định sẽ nghe lệnh. Lúc sắp hạ cánh, Tề Tiểu Tô nhìn thấy những người đó. Trên sân thượng cực lớn của tòa 106, ở cửa sân thượng có rất nhiều người đàn ông mặc quân phục thẳng thớm đang đứng đó. Không, trong đó còn có một người phụ nữ nữa. Tề Tiểu Tô nhận ra mặt na, lông mày cô nhướn lên. Mặt na cũng ở đây hả? Đúng lúc lắm, tính hết nợ luôn đi. Bọn họ thế này là đang chào đón chúng ta đấy à? Khóe môi Vệ Thường Khuynh cong lên. Xem ra, bọn họ ngược lại đều không sợ chết rồi. Hoặc là nói, vốn dĩ bọn họ không cảm thấy anh sẽ phản bội liên minh các hành tinh, cũng không phải là một tên độc ác thích chém giết. Nếu không, sao bây giờ bọn họ lại đều xuất hiện ở đây chứ? Nếu đã như vậy, tại sao ban đầu không có một ai nói thay cho anh? Tàu Vân Diên vững vàng há cánh, trái tim những người đó cũng lập tức thót lên. Trong tiềm thức của bọn họ, mặc dù cũng tin tưởng, nhưng vẫn sợ chết. Ngộ nhỡ Vệ Thường Khuynh thật sự làm gì với bọn họ thì sao? Nhưng chỉ cần anh dám xuống, thì sẽ có vô số họng súng nhắm vào anh. Cũng chưa chắc bọn họ sẽ không bắt được anh. Bây giờ xem ra, anh còn muốn xuống một mình thật nữa hả? Phi cơ dừng hẳn, cửa khoang mở ra. Bọn họ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi xuống phi cơ. Là anh, là anh. Chiến giáp anh Tuấn uy vũ như vậy, dáng người thẳng tắp như vậy, vẻ mặt anh Tuấn đến chói mắt như vậy, ánh mắt mạnh mẽ như vậy. Anh bước từng bước về phía bọn họ. Mặt na không tự chủ được che miệng lại, viền mắt đỏ lên. Thật sự là Vệ Thường Khuynh, người đàn ông mà cô ta luôn mong nhớ. Xa cách hơn nửa năm, nhìn anh hình như càng anh Tuấn hơn trước kia rồi. Thấy anh như vậy, trái tim cô ta không nhịn được cuộn trào lên, hận không thể chạy lên nhào vào lòng anh. Hai tay thủ trưởng cũng hơi run rẩy. Mặc dù trước đó ông đã nhìn thấy anh rồi, nhưng Vệ Thường Khuynh lúc đó vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ của mình. Bây giờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, trong lòng thủ trưởng cũng cảm thấy có vô vàn cảm xúc lẫn lộn với nhau. Một người đàn ông như vậy, làm sao có thể phản bội liên minh được? Vệ Thường Khuynh nhìn bọn họ, anh thu hết vẻ mặt của tất cả mọi người vào trong mắt mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, liên minh phúc thẩm có người thần sắc phức tạp, có người sợ hãi, có người căm phẫn, có người chột dạ. Anh đã thu hết tất cả những vẻ mặt này vào mắt mình rồi. Mà ở bên tai anh, còn có giọng nói nhẹ nhàng của Tề Tiểu Tô. Đi đi, không cần lo lắng gì cả. Em và Tiểu Nhất giúp anh nhìn thật kỹ. Ai có biểu hiện bất thường, bọn em nhất định sẽ lôi ra. Vệ Thường Khuynh trước kia chưa hề nghĩ tới việc sẽ có một ngày, có một người phụ nữ đứng ở sau lưng anh ủng hộ anh như vậy. Từ trước đến nay anh đều không cảm thấy mình cần người khác ủng hộ và khích lệ, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy loại cảm giác này thật tuyệt. Thường Khuynh, mặt na cuối cùng cũng không nhịn được thốt lên. Vệ Thường Khuynh liếc cô ta một cái, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cô Mạt, tôi và cô không thân quen. Lời này vừa thốt ra, mặt mặt na hết đỏ rồi lại trắng. Cô ta vốn không nên mất kiềm chế như vậy, nhưng nhìn thấy anh Tuấn Tú như thế, cô ta căn bản không khống chế được tình ý dâng trào trong lòng mình. Mà rời đi hơn nửa năm, anh vẫn đối với cô ta như trước đây, không, là lạnh lùng hơn cả trước kia nữa. Nhưng mặt na vẫn cảm giác được Vệ Thường Khuynh thay đổi rồi, chỉ là nhất thời cô ta không nhìn ra là cái gì thôi. Bị anh không nể mặt như vậy, nhưng mắt cô ta lại đỏ lên, mang theo chút run rẩy, nói, anh vẫn lạnh lùng y như trước đây, có điều, đây mới là người mà em quen thuộc, cũng là người mà em yêu. Cô ta giống như công chúa kiêu ngạo nhưng chót bị tổn thương, khẽ hết cằm lên, nói với anh, Vệ Thường Khuynh, em chỉ là muốn nói với anh rằng em tin tưởng anh sẽ không phản bội liên minh các hành tinh. Quá nửa năm trước, cô ta căn bản không có cơ hội nói những lời này với anh, không có cơ hội để cho anh nhìn thấy được sự tin tưởng của cô ta dành cho anh. Cho nên, anh vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Cô ta tin rằng chờ anh phát hiện ra tình hình bây giờ của mình rồi, nhìn rõ trái tim cô ta rồi, sau này sẽ bị cô ta làm cho cảm động. Nhưng cô ta không ngờ, bây giờ mình nói như vậy, chỉ khiến cho Vệ Thường Khuynh càng thêm chán ghét cô ta mà thôi. Người phụ nữ này không biết sau những chuyện mà cô ta làm cùng với Cẩm Địch, từ sự không thèm chú ý đến của anh đã biến thành ghét bỏ rồi à. Người phụ nữ đến anh chết rồi cũng muốn tự làm chủ trèo vào hộ khẩu của anh, còn mưu toan dùng hạt giống của anh sinh con cho anh. Ở trong lòng Vệ Thường Khuynh chính là một kẻ tâm lý biến thái. Đối với loại phụ nữ không bình thường này, còn mong đợi anh nhìn đến sao? Sao có thể như thế được? Cho nên, sau khi mặt na nói mấy câu kia, anh coi như không nghe thấy, cũng không nhìn cô ta lấy nửa cái, trực tiếp nhìn về phía tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly. Ở trong buồng phi cơ, Tề Tiểu Tô cũng bị mặt na chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Tô Tổng, Tô Tổng, cô đừng có vì một người phụ nữ như vậy mà cãi nhau với thiếu soái đấy nhé. Hệ thống Tiểu Nhất vội nói. Trước kia, khi chưa đến Liên Minh Các Hành Tinh, Tề Tiểu Tô vẫn có chút để ý đến mặt na. Đương nhiên, chuyện này cũng trách nó vì nó cứ thỉnh thoảng lại nhắc tới mặt na ở trước mặt cô. Có điều, năm đó trước khi bọn họ rời đi, mặt na vẫn là một đóa hoa rất bình thường của Liên Minh Các Hành Tinh, đẹp lạnh lùng kiêu ngạo. Làm sao sau khi rời đi, cô ta lại làm ra những chuyện kia cùng với bà vệ chứ? Tề Tiểu Tô cười, tôi có ngốc đâu. Vừa rồi cô chỉ là cảm thấy mặt na có thể nói ra loại lời đó thật sự khiến cho cô bái phục mà thôi. Tề Tiểu Tô hiểu Vệ Thường Khuynh, lời như vậy không thể nào khiến cho Vệ Thường Khuynh cảm động được, chỉ có thể khiến cho anh càng chán ghét hơn thôi. Cho nên, cô làm sao có thể sẽ vì mấy câu nói này của mặt na mà ghen ghét ăn dấm được chứ? Ngược lại, cô lại cảm thấy hơi thất vọng về mặt na. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Trước khi chưa gặp mặt na, cô luôn mơ hồ cảm thấy nếu nói là có tình địch, vậy cũng chỉ có mặt na là được tính vào thôi. Nhưng sau khi chân chính gặp mặt na, cô đã không còn loại suy nghĩ này nữa. Mặt na rất đẹp, thân thế cũng vô cùng tốt. Có thể nói là người phụ nữ mà vô số người đàn ông muốn cưới về, nhưng cô ta tuyệt đối không phải là kiểu Thường Khuynh thích. Hơn nữa, cô ta không hề hiểu Vệ Thường Khuynh như trong tưởng tượng của cô. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng những gì cô ta nghe thấy trước kia, ấn tượng liên quan đến Vệ Thường Khuynh đều chỉ là bề ngoài mà thôi, không hề có cơ hội hiểu sâu về anh. Từ phương diện này có thể chứng minh, Vệ Thường Khuynh thật sự không có gì với cô ta cả. Hệ thống Tiểu Nhất yên tâm rồi. Lúc này, Vệ Thường Khuynh nhìn tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly một lát, ánh mắt lóe lên, trực tiếp hỏi thẳng, 7 tháng trước, lúc tôi thi hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, bị cuốn vào lỗ sâu, không dễ dàng gì mới trở về được. Kết quả tôi nghe nói, các người nói tôi phản bội Liên Minh Các Hành Tinh, đá tôi ra khỏi quân đội rồi, còn cắt bỏ thông tin hộ khẩu của tôi, hoàn toàn đuổi tôi ra khỏi Liên Minh Các Hành Tinh hả? Ánh mắt anh lúc này sắc bén cứ như một mũi tên vậy, khiến cho không ít sĩ quan không dám nhìn vào mắt anh mà phải né tránh đi. Tin chắc rằng cũng không phải không có ai có suy nghĩ này, nhưng phần lớn là nhân dân bình thường không quan tâm lắm đến việc quân và quốc gia đại sự. Trong mắt, trong lòng bọn họ chỉ có bản thân mình, chỉ có chuyện ăn no mặc ấm của mình. Mặc dù nghe thấy tên Vệ Thường Khuynh cũng không để trong lòng, bọn họ tin tưởng tòa án quân sự, tin tưởng vào phán quyết của bên trên. Cho nên, nói Vệ Thường Khuynh là kẻ phản quốc, nhóm người này sẽ tin tưởng. Người không tin nhất, ngược lại là những người này, những người đã từng tiếp xúc với Vệ Thường Khuynh, những người hiểu anh. Nhưng cũng là những người này lại cho anh một cái kết quả như vậy. Cho nên, bây giờ Vệ Thường Khuynh hỏi như vậy, bọn họ lại nhất thời á khẩu không trả lời được. Tướng quân Ma Ly, không bằng ngài nói thử xem sao. Thấy không có ai mở miệng, Vệ Thường Khuynh liền chỉ đích danh. Bởi vì vừa rồi anh phát hiện, lão tướng quân đối lập với anh nhiều năm, làm khó anh nhiều năm như vậy,

Một cô gái đáng yêu xinh đẹp như hoa lại trầm tĩnh kiêu ngạo như thế. Bây giờ đứng ở trước mặt nhiều người bọn họ như vậy cũng không có một chút sợ hãi nào cả. Oai hùng hiên ngang. Một người đàn ông cao lớn như Ai In bị cô dùng một tay lôi đi, giống như rất nhẹ, rất nhẹ. Ông cảm thấy cô bé này làm cho ông ấy vô cùng thuận mắt, càng nhìn càng thuận mắt. Sự thu hút của cô đối với ông ấy thậm chí còn vượt qua cả Vệ Thường Khuynh, người mà ông vẫn luôn coi là con trai này. Tội danh lớn nhất trong các tội mà mấy người định cho tôi, không phải là nói tôi cấu kết với Ai In sao? Vệ Thường Khuynh dùng một tay túm lấy cổ áo Ai In, kêu Tề Tiểu Tô buông tay. Giọng anh vẫn lạnh như băng, đến khi Tề Tiểu Tô buông tay ra, anh đột nhiên ném Ai In về phía Đinh Duyệt Sơn. Đỉnh Duyệt Sơn biến sắc, chật vật tránh ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Liên minh mạnh mẽ bảo vệ anh còn. Ai In thì giống như một đống vải rách, chật vật ngã xuống đất, miệng phun ra máu. Vốn dĩ vẫn có chút ý thức, bây giờ trực tiếp bị đập đến hôn mê luôn rồi. Nhưng bởi vì Vệ Thường Khuynh ra tay mạnh như vậy, mới càng chứng tỏ rằng anh và Ai In từ trước đến nay không hề có một chút qua lại riêng tư nào cả. Một cái đập này khiến cho những người đó đều không nói ra lời. Nhưng bọn họ không nói gì không có nghĩa là Vệ Thường Khuynh không bắt bọn họ nói chuyện. Anh đã làm bao nhiêu việc, đánh tinh tặc bao nhiêu lần, đổ bao nhiêu mồ hôi và máu vì liên minh các hành tinh. Chỉ vì mấy kẻ tư lợi như vậy mà bọn họ cứ mặc cho anh bị vu tội. Sau khi anh chết còn đưa anh đến tòa án quân sự, định cho anh cái tội danh kẻ phản quốc kia. Anh ngược lại muốn hỏi xem, bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ làm sao xứng với anh? Đây là liên minh các hành tinh mà anh phấn đấu xây dựng. Không phải bọn họ. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô sóng vai đứng ở nơi đó. Tề Tiểu Tô gần như có thể nói là học tử anh. Cho nên, trên người cô có mấy phần bóng dáng của anh. Trên người hai người có phẩm chất riêng giống nhau. Bây giờ đều đứng thẳng tắp giống nhau. Giống như hai cây tùng gió to mưa lớn cũng không cong. Thứ tạt vào mặt là khí thế của bọn họ. Đã có người không chịu nổi lui về phía sau hai bước. Dường như bị ánh mắt thâm trầm của anh nhìn làm cho tim cảm thấy rất nặng nề. Giọng Vệ Thường Khuynh lại lần nữa trầm trầm vang lên. Bây giờ các người nói cho tôi biết xem, cái tội danh này còn trụ lại được nữa không? Anh vừa dứt lời, Tề Tiểu Tô đã giơ tay lên, ném một món đồ về phía bọn họ. Tướng quân Ma Ly giơ tay bắt lấy. Đó là cái khuy áo chiếu hình sản xuất ở liên minh các hành tinh. Chỉ cần ấn một cái lên trên, sẽ có thể bắn ra không trung một cái màn hình giả tưởng. Tề Tiểu Tô nói, các người có thể xem. Sau khi lái phi cơ đi chúng tôi đã làm gì, tránh cho có người còn đang nghi suy đoán, liệu có phải là thiếu soái Đoạn Tuyệt với Ai In cho nên mới phản lại, đem hắn ta đến diễn kịch hay không? Cô vừa dứt lời, trong đám người kia có người liền biến sắc. Không thể không nói, ông ta thật sự có suy nghĩ như vậy. Bắt sống Ai In sau đó lôi qua đây thì sao chứ? Ông ta hoàn toàn có thể nói, Vệ Thường Khuynh đã phản bội chạy trốn đến chỗ Ai In nửa năm rồi. Bây giờ bọn họ lại đột nhiên phản bội lại. Vệ Thường Khuynh lại đổi ý, muốn trở về liên minh các hành tinh, cho nên mới coi Ai In như tiền đặt cược bắt tới đây. Bây giờ chính là đang diễn kịch trước mặt bọn họ. Cho dù là cách nói này chỉ có thể kéo dài thêm một ít thời gian cũng tốt. Kéo dài đến lúc ông ta có cơ hội báo cáo chuyện này lên, để người phía trên nghĩ ra cách đối phó cũng được. Làm sao ông ta biết, cái suy nghĩ này vừa mới nhô ra đã bị Tề Vân Diên nói ra rồi. Người này đúng là tức chết trong lòng mà. Ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi nhìn Tề Tiểu Tô một cái. Cô cũng đang nhìn anh, khẽ mỉm cười, cong cong mắt với anh. Vệ Thường Khuynh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, thật sự hận không thể nâng mặt cô lên hung hăng hôn cô một trận. Cô gái nhỏ mà anh dạy lớn lên này đã thật sự trưởng thành rồi. Bây giờ còn tỉ mỉ, cẩn thận hơn cả anh nữa. Điểm này anh cũng không ngờ đến. Tề Tiểu Tô nói ở trong đầu, em chỉ là muốn để cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của chiến đội Diệm Ưng thôi. Cái khuy áo chiếu hình này là cô hỏi hệ thống Tiểu Nhất mới biết, lúc đó cô bảo nó kết nối với các phi cơ, quay lại mấy đoạn hình ảnh chiến đấu, sau đó ghép lại với nhau thành một đoạn phim tài liệu hiện trường chiến đấu. Mà trước đó cô ở trên phi cơ đã nhìn thấy rõ, lúc tướng quân Ma Ly nhìn Vệ Thiếu Soái, sự ngạc nhiên mừng rỡ và kích động trong mắt không lừa được người khác. Trong miệng hệ thống Tiểu Nhất, lão tướng quân này là người đã từng gây ra đủ loại chướng ngại đối với Thiếu Soái, không vừa mắt với Thiếu Soái. Nhưng ông ấy lại thật sự vui vẻ vì sự trở lại của anh. Cho nên, cô mới ném cái khuy áo chiếu hình kia về phía ông ấy. Quả nhiên, nhận lấy khuy áo chiếu hình rồi, tướng quân Ma Ly không hề nghĩ ngợi ấn nút phát ra. Một cái màn hình to lớn bắn ra trước mặt bọn họ. Trong ngân hà mênh mông rộng lớn, phi cơ qua lại như con thoi, lửa đạn liên tiếp. Phi cơ màu trắng bạc linh hoạt bay lượn, đánh rơi một chiếc lại một chiếc phi cơ màu lam tối của tinh tặc. Lửa đạn chiếu đỏ ngân hà, cũng chiếu đỏ ánh mắt đám người tướng quân Ma Ly. Nhìn chân thật như vậy bọn họ mới biết, chiến đấu với tinh tặc nguy hiểm hơn so với bọn họ ngồi ở trong tòa nhà bộ chỉ huy này nhìn thấy. Những thứ lửa đạn khoa học công nghệ cao nhất kia bắn ra, đánh nát cả chiếc phi cơ. Mà phi cơ của liên minh các hành tinh có bao nhiêu lần suýt nữa bị đánh trúng, tất cả đều là dựa vào kỹ thuật điều khiển vô cùng dũng mãnh của đội viên chiến đội Diệm Ưng mới có thể thoát được nguy hiểm. Mặc dù như vậy, cũng có mấy chiếc phi cơ bị quét trúng. Bây giờ ngước mắt nhìn, phi cơ đang trôi nổi giữa không trung cũng phần lớn không phải là hoàn hảo không sứt mẻ gì, không bị gãy một ít thì bị lửa đạn thiêu đen, thậm chí còn có cái mất cả phần đuôi nữa. Có thể nói, bọn họ đều đi một vòng quanh bờ vực cái chết rồi, hoàn toàn không thể nào là diễn kịch được, ai cũng không dám nói là diễn kịch. Đây chính là chiến đội của Lion. 41 chiếc phi cơ, chỉ có 3 chiếc chạy trốn, mà Lion đã bị chúng tôi bắt sống qua đây rồi. Giọng Tề Tiểu Tô còn mang theo chút yêu kiều của cô gái trẻ, nhưng không có ai dám coi cô như một cô gái trẻ cả. Cô cũng mới vừa từ chiến trường kia trở về. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy kính nể rồi. Cô nói tiếp, nếu như các người vẫn cho rằng Thiếu Soái nhà tôi có tội, vậy thì tôi sẽ cầm những tài liệu này, lôi cổ Lion tố cáo các người lên tòa án quân sự. Tôi không tin, chuyện này còn không có chỗ nào để nói lý lẽ. Tố cáo tất cả mọi người bọn họ. Mọi người kinh ngạc. Mà Vệ Thường Khuynh nghe được một câu Thiếu Soái nhà tôi kia khóe môi lại cong lên. Vợ anh rõ ràng là đang bất bình thay anh. Tôi còn muốn phát cái video này cho toàn bộ nhân dân của liên minh các hành tinh xem nữa, để cho bọn họ xem. Tướng lĩnh vệ thề sống chết dũng mãnh bảo vệ liên minh các hành tinh như vậy còn bị vu tội là kẻ phản quốc. Vậy thì sau này trong quân còn có ai dám thể hiện sự xuất sắc ra? Còn ai dám thề sống chết bảo vệ liên minh, bảo vệ nhân dân của liên minh nữa? Nghe xem, lời này, trong mắt thủ trưởng lại không nhịn được nhuốm lên ý cười. Cô gái này rõ ràng là đang nói chuyện thay cho người đàn ông của cô, nghe xem, cái gì gọi là trong quân còn có ai dám thể hiện sự xuất sắc ra nữa.